Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 230, chương 8, Đạt Ma Chi Tâm. Cảm giác được một luồng vô hình vô tướng sức mạnh bị tự thân thổ nạp đi vào. Hà Hằng tĩnh tâm thể ngộ nguồn sức mạnh kia. Đây là một loại bình thản bên trong mang theo dâng trào. Vô hình chung mang theo vô hạn, trên trời dưới đất, không trừ một nơi nào, vượt qua thời không. Để thương khung run rẩy đáng sợ sức mạnh to lớn. Nó vô cùng vô tận. Vô pháp đánh giá. Hà Hằng thâm nhập thể ngộ nguồn sức mạnh này căn bản. Dần dần mà có chỗ hiểu ra. Cái này phong vân thế giới cùng vị kia luyện thạch bổ thiên nữ oa có to lớn liên hệ. Mà thế giới này phong vân vốn là nữ oa thở ra hai khẩu khí biến thành. Vì vậy chúng nó có thể làm được vượt qua thời không? Vô hình vô tướng. Mà khi này hai nguồn sức mạnh gặp gỡ thời gian, sẽ sinh ra một loại huyền diệu phản ứng, sinh sôi ra một luồng nữ oa thần lực, do đó có các loại diệu dụng. Nữ oa sao? Thế giới này quả nhiên không bình thường. Chấm ngoặc kép, Hà Hằng ánh mắt có chút thâm thúy. Vượt qua nhiều như vậy thiên địa, hắn đã sớm phát hiện, những thế giới này thần thoại bối cảnh đều giống nhau y hệt. Tạm cùng đại thiên thế giới trong lịch sử rất nhiều cường giả có quái lạ đổi mới. Nhưng hắn ở đại thiên thế giới lịch sử trong truyền thuyết. Tuyệt chưa từng nghe nói một vị cùng nữ oa tương tự đại thần thông giả. Này đến tột cùng là hắn biết quá ít. Vẫn là, có nguyên nhân khác. Hà Hằng hiện tại không muốn truy cứu những này. Hắn còn xa chưa đạt đến cấp bậc kia. Giờ khác này. Hắn ở tĩnh tâm thể ngộ tiêu hóa cỗ kia ma kha vô lượng lực lượng sau. Rốt cục đối với tự thân cũng sáng chế một đạo ma kha vô lượng lực lượng có mặt mày. Điều này cũng làm cho hắn chân chính biết rồi ma kha vô lượng lực lượng mạnh mẽ. Vừa mới loại kia nguyên cực ma kha. Bất quá là 22 cái mộc nhân mượn đặc thù phương thức hình thành. Cùng đạt ma nguyên bản ma kha vô lượng chung quy là chênh lệch khá lớn. Mà thế giới này đạt ma, cố nhiên cũng được cho là một vị cường giả tuyệt thế. Nhưng cũng chưa chắc có thể thắng được quá Tiếu Tam Tiếu. Đế Thích Thiên đám người, mà hắn vừa mới đem hết toàn lực, cũng bất quá là ở cỗ kia khả năng không đủ đạt ma khi còn sống một nửa uy lực ma kha vô lượng lực. Lượng liều mạng một cái không phân cao thấp mà thôi. Từ một điểm này có thể thuyết minh. Thực lực bây giờ của hắn so với Đế Thích Thiên đám lão quái vật còn thua kém khá lớn. Hà Hằng từ trước đến giờ không phải cái tự ti người. Nhưng cũng tuyệt không tự kiêu. Hắn không phải không thừa nhận. Giờ khắc này 15 tuổi hắn. Cho dù lấy hắc sát chú tăng cường 9 lần sức mạnh. Cũng là khó mà đối kháng những cái lão quái vật kia. Bất quá, hắn tin tưởng, lại quá cái mười mấy năm. Hắn tất nhiên có thể chân chính cùng những kia cái tự cho là thiên chi loại nhân vật chống lại. Mười mấy đến hai mươi mấy tuổi vốn là luyện võ thời kỳ vàng son. Hà Hằng tin tưởng chính mình sẽ trong khoảng thời gian này tăng nhanh như gió. Bất quá trước mắt hắn còn muốn giải quyết một cái phiền phức. Hắn cùng ma kha vô lượng lực lượng đối kháng lúc sản sinh cự động tĩnh lớn. Từ lâu chấn kinh rồi chu vi mấy chục dặm. Thiếu Lâm tự đều bị phá hủy hơn nửa. Những hòa thượng kia tự nhiên sẽ có chỗ phát hiện. Giờ khắc này bão táp lắng lại sau. Thiếu Lâm phương trượng liền mang theo một đống lớn tăng chúng xông tới. Không tướng, làm sao sẽ là ngươi? Cái kia phương trượng nhìn thấy Hà Hằng khuôn mặt sau. Vô cùng đau đớn nói. Không tướng là Hà Hằng pháp hiệu. Hắn tuy là bái tục gia đệ tử. Nhưng Thiếu Lâm bản đại phương trượng nhưng là đặc biệt xem trọng hắn tư chất cùng ngộ tính. Sở dĩ đặc biệt cho hắn lên một cái pháp hiệu. Có ý định để hắn ở tại viên tịch sau. Trở thành này thiên cổ truyền thừa người trưởng đà. Bất quá, Hà Hằng sao lại hiếm có những này. Hắn giờ khắc này nhìn một đám tăng nhân. Không hề lòng áy náy cùng có tật giật mình ý tứ. Lạnh lùng nói. Không sai, chính là ta. Ta tiến vào mộc nhân hạng, phá hủy nửa cái Thiếu Lâm. Thiếu Lâm phương trượng hai tay tạo thành chữ thập, mặt lộ vẻ từ bi nói. A-di-đà Phật, không tướng, biết sai có thể thay đổi. Còn gì tốt hơn, người hiện tại tuy đúc thành sai lầm lớn, nhưng cũng không phải là không có hối cải chỗ trống. vẫn là mau chóng cùng ta trở lại diện bích hối lỗi đi. Vạn không thể u mê không tỉnh, rời nhập ma đạo. Phương Trượng sư huynh, người này phạm vào bực này ngập trời tội nghiệt, sao có thể dễ dàng tha thứ? Y sư đệ xem ra, không bằng đem võ công của hắn phế bỏ, lại lấy trượng hình 800, lại để vào giới luật viện đại lao. Một cái khuôn mặt gàn bướng trung niên hòa thượng không phục nói. Hắn lời vừa nói ra, lập tức liền có rất nhiều tăng nhân đáp lời nói. Chính là, Phương Trượng ngài cũng không thể nhân một ý nghĩ sai lầm. Liền như thế vòng qua này một tội nhân, bị rất nhiều tăng nhân giật dây. Phương Trượng bất đắc dĩ thở dài nói. A-di-đà Phật, Phật tổ từ bi, phổ độ chúng sinh, người xuất gia, lúc này lấy lòng dạ từ bi. Không thể, chấm ngoặc kép, được rồi. Ở cái kia Phương Trượng khuyên bảo rất nhiều tăng nhân thời gian. Hà Hằng Lệ quát một tiếng, mắt lạnh nhìn một đám tăng nhân. Hắn con hổ không phát uy, những người này lại có thể coi hắn là mèo ốm. Hạn bọn ngươi ba tức bên trong, cút cho ta ra nơi đây. Bằng không, giết không tha. Hà Hằng trên người bùng nổ ra một luồng sát cơ ngập trời, thình lình bao phủ hướng về rất nhiều tăng nhân. Hà Hằng uy thế mạnh mẽ không gì sánh được, ép rất nhiều tăng trong lòng người dâng lên thấy lạnh cả người. Nhưng lại còn có người không sợ chết quát. Ai u, đến cái tình cảnh này, người lại còn dám phô trương thanh thế, cho ra ra ngươi chết đi. Người kia nói, giơ lên thiền trượng liền hướng về Hà Hằng trên người bổ tới. Không tính, không thể, cái kia Phương Trượng giống to, lại ngăn cản không được hòa thượng kia. Một, Hà Hằng cười nhạt, phun ra một chữ, thân ảnh càng vẫn không nhúc nhích, trực tiếp đón nhận cái kia thiền trượng. Tên kia là không tính tăng trong lòng người đại hỷ. Hắn xưa nay luôn luôn cùng Hà Hằng không hợp nhau. Đối với Phương Trượng như vậy xem trọng Hà Hằng càng là sinh ra sớm đố kỵ. Vì vậy vừa mới hắn không để ý Hà Hằng trên người đáng sợ sát cơ, cũng là muốn bỏ đá xuống giếng. Mà hiện tại, hắn nhìn không có một chút nào hoàn thủ dấu hiệu Hà Hằng. Trong lòng nhất thời đại hỉ, nguyên bản còn có chút sợ hãi trong đầu cũng là thả lỏng không ít. Thiền trượng gào thét, dĩ nhiên rơi vào Hà Hằng đỉnh đầu. Không tính mừng như điên thời gian, nhưng là phát hiện cái gì không đúng. Hà Hằng tay phải càng chẳng biết lúc nào xuất hiện ở hắn thiền trượng bên dưới. Hai ngón tay càng chăm chú kẹp lấy hắn thiền trượng. Hai, Hà Hằng nhẹ nhàng phun ra một chữ âm chi lúc. Không tính còn không hết hy vọng, muốn kéo về thiền trượng. Hà Hằng nhếch miệng lên một tia lạnh lẽo ý cười. Tay phải nhẹ nhàng run lên. Không tính trong tay thiền trượng thình lình vỡ ra được. Sao có thể có chuyện đó? Không tính kinh hãi đến biến sắc. Chính muốn chạy trốn thời khắc, Hà Hằng thân ảnh đã xuất hiện ở trước mặt của hắn. Trương kia lạnh lùng đến mức tận cùng khuôn mặt trên môi khẽ động, phun ra một chữ, ba, bồng, Hà Hằng một trưởng vỗ dưới. Không tính đầu lâu bị toàn bộ đập là nát bét. Không tính hắn thậm chí không kịp hoảng sợ cùng kêu rên. Liền như vậy chết đi, đầu của hắn biến mất rồi, nhưng thân thể lại còn đang giãy giụa đi lại, làm người ta kinh ngạc. Thiếu lâm rất nhiều tăng nhân nhìn một màn đáng sợ này, đều là kinh hãi, sợ hãi. Chỉ có cái kia Phương Trượng thở dài một tiếng, tụng nói, A-di-đà Phật, tất cả pháp hữu vi, đều như ảo ảnh trong mơ. Hà Hằng ánh mắt lạnh như băng nhìn phía rất nhiều sợ hãi tăng nhân. Lạnh lùng nói, vừa mới ta nói rồi, chỉ cho các ngươi ba tức thời gian. Như vậy hiện tại, xin mời nghênh tiếp tử vong đi. Đang khi nói chuyện, Hà Hằng thân ảnh đã xuất hiện ở rất nhiều tăng nhân bên người. Hắn nhẹ nhàng giơ tay lên, trưởng ảnh gào thét gian, từng cái thân ảnh ngã xuống ở Hà Hằng trước mặt. Bọn họ đến không kịp né tránh, không kịp hoàn thủ, không kịp xin tha, lại là sau ba hơi thở, hơn trăm tăng nhân chỉ còn lại Phương Trượng một người. Hắn nhìn đầy đất thi thể, không biết là bi là thán, biểu hiện vô cùng phức tạp. Nhẹ giọng tụng nói, A-di-đà Phật, thiện tai, khi sống có gì vui, thì chết có gì khổ. Hà Hằng ánh mắt lạnh như băng đã nhìn chăm chú hắn. hắn lại có thể không có kinh sợ, không có một tia biến sắc, có thể ở bước ngoặt sinh tử hào không thay đổi. Bất luận làm sao, loại người này đều là đáng giá kính nể, nhưng này chắc chắn sẽ không là Hà Hằng buông tha hắn nguyên nhân. Nhưng là Hà Hằng lại có thể vẫn không có động thủ. Đây là tại sao? Cái kia Phương Trượng cũng muốn biết nguyên nhân. Tuy rằng độ khả thi chỉ có một phần vạn, nhưng hắn nhưng muốn biết. Trước mắt cái này hắn cực đoan xem trọng đệ tử. Phải chăng đã ở thời khắc sống còn? Hoàn toàn tỉnh ngộ, quyết định, bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Sự thực đều là cùng nguyện vọng tướng vi. Phương Trượng trung quy vẫn là thất vọng rồi. Chỉ vì Hà Hằng đột nhiên lấy ra hai thứ. Một cái là một cái óng ánh vật thể. Còn có một cái là nhiều mặt xúc sắc. Bọn họ phân biệt có một cái tên. Gọi là Đạt Ma Chi Lệ cùng Đạt Ma Chi Tâm. Phương Trượng nhìn thấy này hai thứ. Đặc biệt là người sau. Nguyên bản ở bước ngoặt sinh tử dĩ nhiên hào không biến sắc hắn. Lại có thể ở chớp mắt liền sợ hãi chỉ vào Hà Hằng. Run rẩy không gì sánh được. Chỉ vì này hai thứ thực sự quá đặc thù. Đạt Ma lúc trước ở mộc nhân hạng bên trong lưu lại ba cái đồ vật. Một cái chính là cái kia nguyên cực ma kha lực lượng. Sau đó chính là hắn viên tịch sau xá lợi tử. Sau đó được người gọi là Đạt Ma Chi Lệ. Vật ấy có giải thế gian vạn độc công hiệu. Nhưng đây nhất định không đủ để vị này Phương Trượng biến sắc. Để hắn cảm thấy hoảng sợ chính là cái kia cái cuối cùng Đạt Ma Chi Tâm. Bởi vì vật ấy bên trong chất chứa một cái đủ để hủy thiên diệt địa, để thế gian lật đổ đáng sợ vũ khí. Đạt Ma năm đó ở diện bích thời gian, ngẫu nhiên lấy thiên nhãn thông biết được vật ấy, rất vì người đời kinh hoàng, nhưng không có cách phá hủy nó. Vì vậy để đồ nhi tuệ khả, lấy cực kỳ tinh xảo cơ quan, đem bí mật này gửi vào này Đạt Ma Chi Tâm bên trong. Này Đạt Ma Chi Tâm là do 81 cái xúc sắc tạo thành. Chỉ có này 81 mặt đồng loạt chính xác, mới có thể chân chính mở nó ra. Bằng không mạnh mẽ mở ra, tự sẽ làm nó tự hủy. Hà Hằng vừa mới ở mộc nhân hạng bên trong phát hiện sự tồn tại của nó. Sở dĩ đem nó mang ra ngoài, bởi vì hắn cũng là biết cái kia vũ khí đến cùng là cái gì. Đối với hắn cũng thật có chút tác dụng. Nhưng hắn cũng mở ra không được nó. Sở dĩ không thể làm gì khác hơn là tìm một cái có thể mở nó ra người. Liên quan với mở ra Đạt Ma Chi Tâm bí mật, xưa nay đều là các đời thiếu lâm Phương Trượng khẩu khẩu tương truyền. Vì vậy, thiên hạ này chỉ có trước mắt vị này Phương Trượng có thể mở ra này Đạt Ma Chi Tâm. Sở dĩ Hà Hằng lưu lại hắn. Không, Bần Tăng tuyệt không thể để cho ngươi được cái kia vũ khí. Lấy này tai họa muôn dân, lật đổ thế gian, cái kia Phương Trượng ở giống to, lại có thể một trưởng vỗ hướng mình thiên linh cái. Hắn biết, chính mình tuyệt không phải là đối thủ của Hà Hằng, như cũng bị đối phương bắt giữ, có lẽ có khả năng bị quỷ dị phương pháp tiết lộ bí mật. Sở dĩ vì không cho bí mật tiết lộ, không cho thiên hạ muôn dân bị độc hại, hắn chỉ có thể lựa chọn tự mình chấm dứt. Vĩnh viễn mai táng bí mật này. Bất quá, ở Hà Hằng trước mặt, muốn sinh khó, phải chết cũng không phải như vậy dễ dàng. Vị này Phương Trượng trung quy vẫn không có thể chết đi. Hà Hằng trong mắt lộ ra một đạo đáng sợ ánh sáng. Hắn thần trí nhất thời tiêu tan. Ở Hà Hằng mệnh lệnh ra, cầm lấy cái kia Đạt Ma Chi Tâm, thông thạo mở ra, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.